Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 959, bắt sống. Chết, không thể nào chết được. Hắn thái nhất chính là đường đường tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân. Bất luận đeo trên người bảo mệnh chi vật, vẫn là đưa tin tại ba đại sư tôn bất luận một vị nào, đều có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Chỉ là, nếu như hắn thật làm như vậy, hắn vị này tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân mặt mũi đem đưa ở chỗ nào? Một cái trước đây không lâu còn bị hắn hưng sư vấn tội, sức ít nữa làm cho lên trời không có đường xuống đất không có cửa đối thủ, thế mà tại mười mấy cái tinh năm sau đánh cho hắn hướng sư tôn cầu cứu. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ mênh mông tất cả người tu luyện chế nhạo. Lý Cầu Tiên, thái nhất chí tôn miệng niệm cái tên này, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn căm hận đến loại trình độ này. Hắn vốn là vũ trụ mênh mông vua không ngai thiên chi kiêu tử, tập vĩnh hằng thánh điện, thậm chí là lục đại thánh điện, thậm chí cả vũ trụ mênh mông tất cả nuông chiều và một thân thứ nhất chí tôn. Mà giờ này ngày này, hắn cái kia sở hướng vô địch thần thoại liền bị chân chính đánh vỡ. Mà đánh vỡ cái này một thần thoại người, chính là cái này Lý Cầu Tiên. Cái này hắn tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tuyệt tên sẽ không quên. Hắn rất muốn cùng Lý Cầu Tiên tiếp tục đánh, đánh nhau chết sống, nhưng càng phát ra thân thể hư nhược để hắn hiểu được. Nếu quả như thật lại duy trì đánh xuống, hắn sẽ thua. Đến lúc kia, hắn nghĩ phải gìn giữ hiện tại cái này loại phong độ thong dong thối lui, liền không dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ đến đây, cứ việc trong lòng 10.000 cái không cam tâm, 100 triệu cái không tình nguyện, nhưng thái nhất chí tôn vẫn là vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh. Lý Cầu Tiên, tốt, phi thường tốt, ta ghi nhớ ngươi, vô thượng phía dưới, ngươi là người thứ nhất làm cho ta thái nhất nhượng bộ người. Sau khi trở về, ta đem bế quan khổ tu, nghiêm túc tu luyện, nếm thử xung kích vô thượng chi cảnh. Người tốt nhất tại ta trước đó trước một bước đạt tới vô thượng chi cảnh. Nếu không, làm ta đăng lâm tinh không chi đỉnh, thành tựu vô thượng đại năng giả một khắc này, chính là ngươi Lý Cầu Tiên táng thân ngày. Nói vừa xong, hắn đột nhiên thân hình thay đổi, trực tiếp phá vỡ khư giới cùng thế giới chân thật hàng rào. Trong chốc lát xông vào khư giới bên trong, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, ẩn ẩn tính toán một chút thái nhất chí tôn cùng nguyên giới chỗ nơi khoảng cách. Sau một khắc ngay sau đó đánh vào khư giới, đồng thời hắn tại khư giới xuyên qua tốc độ so với quá một là không biết mau ra gấp bao nhiêu lần. Thế nào, vô địch thái nhất lại muốn chạy trốn? Thắng bại đều không có phân ra, ngươi liền muốn chạy trốn? Ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Nói vừa xong, xông vào khư giới ở trong hắn đột nhiên xuất thủ, chất điểm kiếm ý lại lần nữa oanh kích ám sát. Trong lúc nhất thời, đạo kiếm quang này tự khư giới chỗ sâu xuyên thủng đâm xuống, mang theo vỡ nát khư giới lực lượng đem thái nhất chí tôn cả người bao phủ trong đó. Kiếm ý tầng tầng ép xuống, khư giới ầm ầm tan vỡ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khư giới tựa hồ giống như bị chọc ra một cái lỗ thủng. Đem mảnh này khư giới cùng ở vào mảnh này khư giới phạm trù bên trong thái nhất chí tôn toàn bộ cuốn ra ngoài, bị Lý Cầu Tiên đánh ra khư giới thái nhất chí tôn biến sắc. Hiu, sau một khắc, một vòng mới chất điểm kiếm ý đã lại lần nữa oanh kích mà xuống. Giống như tự tầng khí quyển bên ngoài buông xuống von frầm bồng. Cho dù không có chất điểm kiếm ý loại kia vô kiên bất phá sắc bén, có thể ẩn chứa ở trong đó oanh kích lực lượng vẫn đủ để đem bất luận cái gì vật chất nện thành phấn vụn. Lý Cầu Tiên, ngươi thật cho là ngươi lưu được ta? Thái nhất chí tôn nhìn thấy mình đã yếu thế rút đi, có thể Lý Cầu Tiên vẫn đem chính mình từ khư giới ở trong bước ra. Lập tức phát ra phẫn nộ gào thét. Nơi này cách ta Vĩnh Hằng Thánh Điện bất quá hơn 1.000 vạn năm ánh sáng. Bằng vào ta ba vị sư tôn bất luận một vị nào sư tôn tốc độ. Tại tiếp vào ta đưa tin về sau, chỉ cần 10 mấy hô hấp liền có thể đuổi đến. Mà ngươi muốn đem lực lượng của ta hao hết, chí ít thường được chém xuống mấy chục kiếm, trên 100 kiếm, chất điểm kiếm ý không phải chí tôn pháp. 10 mấy hơi thở, ngươi làm sao có thể chém ra trên 100 đạo kiếm quang? Thế nào, đường đường tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất tại đánh không lại. Thế mà muốn hướng nhà chàng khóc lóc kể lể, mời gia trưởng ra mặt sao? Lý Cầu Tiên cười lạnh một tiếng, có thể trong tay chất điểm kiếm ý không chậm chút nào. Nương theo lấy một trận ầm ầm vang dữ dội, chất điểm kiếm ý cùng chất điểm kiếm ý va chạm hình thành phong bạo lại lần nữa khuếch tán. Mà Thái Nhất Chí Tôn mặc dù vẫn chưa bị thương tổn, nhưng thân hình lại là không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Tại tinh không bực này đặc thù hoàn cảnh hạ lại lần nữa bay ngược mấy chục vạn cây số. Trong lúc đó thậm chí đụng nát một viên số 10 cây số thiên thạch. Ngươi, Lý Cầu Tiên, ngươi khinh người quá đáng. Lúc nào vô địch thái nhất thế mà cũng sẽ nói ra khinh người quá đáng lời nói này rồi. Ngươi thành tựu tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân mấy trăm tinh năm qua. Chỉ sợ vô số người ở trước mặt ngươi nói giống nhau lời nói. Ngươi lại là như thế nào đợi bọn hắn? Lý Cầu Tiên, Thái Nhất Chí Tôn thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta. Mặc dù ta vận chuyển vô thượng pháp số lượng không ít, có khả năng chém xuống chất điểm kiếm ý đồng dạng không nhiều. Nhưng ta tin tưởng, ta tuyệt đối có thể tại tự thân lực lượng hao hết trước đem ngươi đánh bại. Đánh cho ngươi hướng Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng cầu cứu. Lý Cầu Tiên thanh âm trong hư không quanh quẩn. Một vòng mới chất điểm kiếm ý lại lần nữa oanh kích mà dưới. Nương theo lấy kịch liệt oanh minh cùng từng vòng khuếch tán năng lượng ba động. Thái Nhất Chí Tôn thân hình lại lần nữa bay rơi ra ngoài. Bất quá vừa rồi Lý Cầu Tiên cái kia phiên ngôn ngữ lại là để Thái Nhất Chí Tôn trong lòng hơi động. Hắn đồng thời vận dụng ba đại vô thượng chí bảo, vận chuyển số cửa vô thượng pháp, tiêu hao tất nhiên là cực kỳ kinh người, nhưng là Lý Cầu Tiên, hắn tiêu hao đồng dạng không kém nơi nào. Hắn cũng giống như mình, đồng dạng luyện Vĩnh Hằng Hồng Lô, dù là hắn trừ Vĩnh Hằng Hồng Lô bên ngoài, còn tu 1-2 cửa có thể khôi phục tinh khí thần pháp cửa. Có thể kịch liệt như thế tiêu hao hạ, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như hắn dáng chống đỡ xuống dưới, đợi đến bản thân hắn cũng biến thành suy yếu lúc lại cưỡng ép đem hắn đặt vào chúng sinh chi bàn. Lại lấy bí pháp đem ma diệt. Đó là cái gì? Thái Nhất Chí Tôn trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ về sau. Chính phải có điều đoạn quyết, có thể lúc này lại đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hai người bọn họ chất điểm kiếm ý giao phong hình thành dư âm năng lượng tại chiều 4 phương 8. Hướng khuếch tán lúc, tại gặp được phía sau hắn hơn 10 vạn cây số một mảnh tinh không lúc. Lại quỷ dị ly kỳ biến mất, vùng tinh không kia cứ việc nhìn qua bình tĩnh đến cực điểm. Liền lẳng lặng ở nơi đó. Có thể mang cho người ta lại vẫn có loại khó có thể tin kinh dị cảm giác. Có thể liền phảng phất một tôn khủng bố cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Một khi có người lâm vào vùng tinh không kia, đều đem giống như đưa bên trên gan bàn tay cừu non. Đem bị không lưu tình chút nào nhai thành phấn vụn. Nhất là, hắn phát hiện thân hình của mình lần lượt, đang theo cái phương hướng này bay ngược. Thân bất do kỷ, bị Lý Cực Tiên chất điểm kiếm ý lần lượt đánh bay. Ở trong quá trình này hắn cách cái kia phiến quỷ dị yên tĩnh tinh không đã là càng ngày càng gần. Chỉ cần đối phương tái xuất một kiếm, liền có thể đem hắn trấn nhập cái kia phiến không biết ẩn chứa cỡ nào hung hiểm. để hắn dùng mình tinh không bên trong. Lý Cầu Tiên lúc trước cùng ta giao thủ qua, không có khả năng không biết lấy hắn hiện tại năng lực. Dù là có thể đem ta đánh bại cũng tuyệt đối giết không được ta. Nếu như ta là hắn, tuyệt đối sẽ lựa chọn kìm nén một hơi. Bế quan tu thành vô thượng lại nói, chỉ cần một thành vô thượng, bất luận là ta giết hắn còn là hắn giết ta, cái khác thánh điện vô thượng nhóm dù sẽ có chỉ trích, nhưng lại tuyệt sẽ không vì một cái chết chí tôn cầm một vị vô thượng thế nào. Có thể dưới loại tình huống này hắn vẫn lựa chọn không chút do dự xuất thủ. Chân tướng, chỉ có một cái, Lý Cầu Tiên có biện pháp có thể giết được hắn. Liên tưởng đến cái kia phiến để hắn cảm thấy dùng mình quỷ dị tinh không. Vị này tinh không chí tôn bảng hùng cư thứ nhất mấy trăm năm lâu vô địch chí tôn lập tức kinh xuất. Mồ hôi lạnh cả người. Tử vong, tại thời khắc này cách hắn đúng là như thế tới gần. Mắt thấy Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý lại lần nữa ầm vang đánh xuống. Tựa hồ không muốn cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn lại không lo được mặt mũi, ngay lập tức đem một viên thủy tinh cầu chí bảo đem ra. Một thanh chấn vỡ, tại hắn đem viên này thủy tinh cầu chấn vỡ sát na. Một cỗ mênh mông dồi dào, chỉ thuộc về vô thượng kinh khủng lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp hình thành một cái hình tròn màn sáng hư ảnh. 360 độ không góc chết đem thái nhất chí tôn bao phủ trong đó. Mà khi ấy được tầng này màn sáng che chở bảo vệ hắn thân thể thời khắc, hắn cũng là lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra một tấm ngọc phù. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, sư tôn, Lý Cầu Tiên dục hại ta. Cái này loại ngọc phù Lý Cầu Tiên nhận ra, rõ ràng là cảnh báo ngọc phù. Ngọc phù thường thường chia làm tử mẫu hai khối. Tử Ngọc Phù ở trong tiếp thu được bất cứ tin tức gì đều có thể truyền lại đến mẹ Ngọc Phù bên trên. Cũng có thể mẹ Ngọc Phù căn cứ Tử Ngọc Phù vị trí khóa chặt lại tọa độ tin tức chỗ. Từ đó chạy tới đầu tiên, lấy vô thượng nhóm tại khư giới 8 tầng tốc độ cao nhất xuyên qua tốc độ. Hơn 10 triệu năm ánh sáng, chỗ tốn hao thời gian bất quá mười mấy hô hấp. Hôm nay... ai cũng cứu không được ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, ám sát mà hạ chất điểm kiếm ý thượng huyền quang lưu truyền. Thuộc về nguyên giới lực lượng trong chốc lát ra trì lên chất điểm kiếm ý mũi kiếm. Thân là nguyên giới chi chủ, lại nguyên giới gần ngay trước mắt, đạt được nguyên giới chi lực ra trì chất điểm kiếm ý uy năng mạnh có thể nghĩ. Bành! Nương theo lấy một trận oanh minh, cái này một đạo chất điểm kiếm ý trực tiếp ám sát tại màn ánh sáng kia hư ảnh bên trên. Lực lượng bộc phát, nguyên bản chính là lấy điểm phá diện, vô kiên bất tồi chất điểm kiếm ý lực lượng đúng là đều phân bổ đến màn sáng hư ảnh hơn phân nửa. Diện tích, cùng lúc đó ẩn chứa tại chất điểm kiếm ý bên trên nguyên giới chi lực càng là cấp tốc khuếch tán. Bọc lại toàn bộ màn sáng hư ảnh, tựa hồ tạo thành một phương tiểu nguyên giới, ngăn cách lấy tất cả muốn truyền ra ngoài tin tức. Không chỉ như đây, ở đây biểu xung kích chi lực cùng nguyên giới chi lực chấn động hạ. Toàn bộ màn sáng hư ảnh cùng bị bao phủ tại màn sáng hư ảnh bên trong thái nhất chí tôn phảng phất. Một viên bị cây cơ đụng bay snooker, hưu, tiếng xé gió. Trực tiếp nhập vào cái kia phiến yên tĩnh quỷ dị tinh không bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Bất quá đem thái nhất chí tôn nhập vào nguyên giới sau Lý Cầu Tiên trong thần sắc tuyệt không nhẹ. Nhóm, nguyên giới có thể ngăn trở bất kỳ tin tức gì truyền lại. Nhưng vừa rồi hắn sử dụng chẳng qua là nguyên giới chi lực. Đến tột cùng có thể hay không đem tin tức truyền ra ngoài lại là cái không thể biết được. Cứ việc bằng vào nguyên giới cường đại, cho dù có vô thượng đích thân đến, hắn cũng có thể đem khốn nhập trong đó, nhưng sợ là sợ những vô thượng kia phát giác được nguyên giới hung hiểm không tiến vào nguyên giới, mà là tại bên ngoài đối với nguyên giới phát động công kích. Cứ như vậy, nguyên giới chưa hẳn có thể đối phó được bao lâu. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên lấy tốc độ nhanh nhất đem nguyên giới thu liễm. Đợi đến mười mấy hô hấp về sau, thân hình trực tiếp gia tốc, đụng vào khư giới, đồng thời trực tiếp vận chuyển thái khư thuật xông vào khư giới 8 tầng. Lấy tốc độ nhanh nhất biến mất mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.